Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819, chương 06. Chiến đấu. Sana không khỏi nhìn Emilia một chút. Nàng đương nhiên biết Brian đã chết. Hơn nữa còn là chết tại ngươi trong tay. Bất quá ngươi những lời này, tựa như là tại khoe khoang a. Emilia không để ý Sana biểu lộ. Tại Brian hang ổ bên trong tìm kiếm. Không lâu sau đó, Emilia đã tìm được mấy cái không tệ bảo cụ. Tỉ như Trigger Happy, Vũ Hội, Đổi Thành, còng tay các loại bảo cụ. Trong đó Trigger Happy ngoại hình là súng ngắn. Không có đạn số hạn chế. Chuyên môn dùng để đối phó Flame Hay. Bị đánh trúng Flame Hay vật chứa sẽ nổ tung. Thể nội ma vương sẽ bị bách hiển hiện. Sợ hãi tự thân hiển hiện tiêu hao đại lượng tồn tại chi lực ma vương thường thường sẽ lập tức trở về hồng thế. Cái này cũng mang ý nghĩa lấy pháp nia cách ni đại hoạch toàn thắng. Kịch bản bên trong theo Fryer tử vong cùng nhau biến mất. Nhưng là hiện tại, lại lưu tại Emilia trong tay. Vũ hội ngoại hình là tay cầm linh. Có thể khống chế bị thiết hạ cơ quan ngọn đuốc. Cũng tăng thêm phân giải thành tồn tại chi lực. Là Fryer thực hiện nuốt đô thị cần có bảo cụ. Bất quá tại kịch bản bên trong bị Sana chỗ phá hư. Nhưng bây giờ đồng dạng rơi vào Emilia trong tay. Đổi thành thì là kính viễn vọng hình dáng bảo cụ. Có thể đem nhìn người cùng bị nhìn người ý thức trao đổi. Nhưng nếu như song phương tâm linh không thông lời nói. Hiệu quả liền không thể phát động. Bất quá kịch bản bên trong bị Sana trong lúc vô tình hủy đi. Emilia bỗng nhiên có một cái phát hiện. Sana gia hỏa này sẽ không phải là bảo cụ kẻ phá hoại đi. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đem những này bảo cụ đưa cho Hephaestus. Tránh những này bảo cụ bị Sana phá hư. Hai người trải qua một phen quét dọn về sau. Cuối cùng là đem Fryer hang ổ một lần nữa quét dọn một phen. Cải biến nội bộ kết cấu. Biến thành một cái biệt thự sang trọng. Cái này trong đó, Emilia xuất lực càng nhiều. Sau buổi cơm tối, Emilia triển khai cố hữu kết giới. Đem Sana kéo tiến đến, vứt xuống lôi đài bên trong, đã trở thành ngươi lão sư, ta sẽ huấn luyện ngươi, để ngươi trở nên càng thêm cường đại, mà huấn luyện của ta phương pháp rất đơn giản, chính là thực chiến. Sana không có e ngại, đem Nietono no Sana lấy ra ngoài, chỉ hướng Emilia, cầu còn không được. Emilia lắc đầu, chỉ Sana phía trước, ngươi đối thủ không phải ta. Mà là nàng. Sana ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hắc vụ lăn lộn, tạo thành một cái hai mắt vô thần, mặc áo giáp tóc vàng nữ tử. Đây là đến từ một cái khác thế giới phản nghịch kỵ sĩ. Mordred, một vị hằng thật giá thật anh linh, bất quá cũng không phải thật sự là anh linh, mà là ảnh người đi theo. Nàng thực lực không kịp bản thể, nhưng lại phi thường thích hợp làm ngươi đối thủ. Ngươi cùng nàng đối chiến thời điểm, tuyệt đối không nên nhường a, bởi vì ngươi bây giờ, còn không phải ảnh người đi theo đối thủ. Emilia cũng không phải là tại gièm pha Sana, chủ yếu là hiện tại Sana quá non nớt, liền xem như ảnh người đi theo, cũng chưa hẳn có thể đánh thắng. Sana cảm thấy mình bị xem thường, khí thế nháy mắt trở nên cao bắt đầu, bắp chân đạp một cái. Cả người như đồ đạn pháo đồng dạng bắn ra hướng về phía ảnh người đi theo. Không cần, xem thường người a, tiếp theo giây. Ảnh người đi theo Mordred vung vẩy lấy vũ khí trong tay. Hướng phía Sana hung hăng bổ xuống tới. Đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Ngay từ đầu, Sana khí thế cao, đại khai đại hợp ở giữa. Đem ảnh người đi theo Mordred đánh liên tục bại lui. Chiếm hết thượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, ảnh người đi theo thích ứng Sana phương thức chiến đấu về sau. Từng chút đem ưu thế đoạt lại. Đồng thời dần dần bức bách Sana lui lại. Sana từ lúc mới bắt đầu thuận tay. Đánh tới cuối cùng, bất kể thế nào nhìn đều không thuận tay. Này chủ yếu là bởi vì Mordred trực giác quá mức lợi hại. Có thể tại thỏa đáng nhất thời điểm xuất thủ. Mỗi một lần huy kiếm. Đều có thể đánh vào Sana nhược điểm bên trên. Cái này cũng dẫn đến Sana càng đánh càng không thuận tay. khắp nơi biệt khuất, khắp nơi khó chịu. Quanh Long nương theo lấy một tiếng vang trầm, Sanna trực tiếp bị Mordred một cước đá bay ra ngoài. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là đạn pháo đồng dạng đụng vào chung quanh lôi đài trên vách tường, phun ra một miệng lớn máu tươi. Emilia không khỏi lắc đầu. Cố lên a, Sanna, thiên nhưỡng kiếp hỏa Alastor vì mình khế ước giả động viên. Hắn nhìn ra, đối phương công kích địa phương toàn bộ đều là Sanna nhược điểm. Nếu như Sanna có thể gắng gượng qua cái này một kiếp, tất nhiên có thể lại một lần nữa trưởng thành. Nhưng 10 phần chờ mong điểm này. Đáng tiếc là, chờ mong cùng hiện thực thường thường hoàn toàn khác biệt. Sanna xác thực rất cố gắng. Nhưng cuối cùng vẫn bị Mordred một trận treo lên đánh. Đến cuối cùng đều không đứng lên nổi. Emilia này mới khiến ảnh người đi theo Mordred xuất thủ. Hắn đi đến Sanna trước mặt lúc, Sanna đã lâm vào hôn mê. Thiên nhưỡng kiếp hỏa nói ra. Ngươi dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn? Emilia hỏi ngược lại, ngươi là hy vọng ta đem nàng đánh một cái gần chết? Vẫn là hy vọng nàng bị người đánh chết? Thiên nhưỡng kiếp hỏa thở dài. Không nói chuyện, Emilia tiện tay ném ra một cái trị liệu thuật, nhanh chóng đem Sanna chữa khỏi. Yên tâm đi, ta có chừng mực, coi như nàng thật bị đánh chết, ta cũng có thể để nàng phục sinh. Thiên nhưỡng kiếp hỏa không khỏi sững sờ. Ngươi ngay cả loại chuyện này đều có thể làm đến sao? Xem như thế đi, thật sự là khoa trương. Hắn thân là hồng thế ma thần, nhưng cũng không có phục sinh người lực lượng a. Bằng không mà nói, hắn đời trước khế ước giả sẽ không phải chết. Sanna bị chữa khỏi về sau, cũng không có lập tức tỉnh lại, ngược lại nặng nề ngủ thiếp đi. Cuộc chiến đấu này, trừ thương thế trên người bên ngoài, nàng tinh thần đồng dạng nhận lấy thảm liệt tra tấn. Cần nghỉ ngơi, Emilia không có quấy rầy nàng. Đưa nàng đưa về gian phòng về sau, quay người rời đi. Hôm sau, Emilia tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Chỉ chốc lát, thiên nhưỡng kiếp hỏa đánh thức Sanna, tới cùng Emilia cùng một chỗ dùng cơm. Bữa sáng qua đi, Sanna chủ động nói ra. Ta muốn chiến đấu. Nàng hôm nay một thức tỉnh đến, phát hiện hôm qua bị thương đã hoàn toàn tốt. Hỏi thăm một chút Alastor, mới biết mình thương thế bị lão sư chữa khỏi. Cái này khiến nàng tại đối Emilia có chút cảm kích thời điểm, lại không có cam lòng. Nàng cảm thấy mình hôm qua buổi tối biểu hiện thực sự là quá kém, nhất định phải lão sư thất vọng, cho nên quyết định cố gắng gấp bội. Emilia không có cự tuyệt. Triển khai cố hữu kết giới về sau, đem Sanna kéo tiến đến, sau đó chế tạo ra một cái ảnh người đi theo Mordred, để nàng cùng Sanna chiến đấu. Bất quá lần này, Emilia phát hiện, Sanna ứng đối phương pháp so với hôm qua ban đêm tốt một đoạn. Chiến đấu phương thức cùng phương thức có biến hóa vi diệu. Mà như vậy một điểm biến hóa, dẫn đến nàng kéo gần lại cùng ảnh người đi theo ở giữa khoảng cách. Lần này kiên trì chừng hơn một giờ, mới bị ảnh người đi theo triệt để đánh tan. Càng trọng yếu hơn chính là, lần này Sanna cũng không có hôn mê. Loại này tiến bộ thật đúng là khiến người ngoài ý a. Emilia sau đó đem Sanna chữa khỏi, đem niệm năng lực truyền cho Sanna. Hắn rất muốn biết, có được niệm năng lực Sanna có thể đi đến đâu một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.